Vũ động càn khôn, chương 977, liều đến phút cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tầng phòng ngự đứng sừng sững trên không, năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa khiến cả không gian có dấu hiệu biến dạng. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà ngươi bày ra trận thế phòng ngự này, không thể không thừa nhận ngươi rất giỏi. Ma La đứng trên không, dải ánh sáng đỏ nghìn trượng giống như một dòng sông quấn quanh người, hắn nhìn tầng phòng ngự của Lâm Động cũng gật gù nói. Có điều, bản tọa phải đáng tiếc thông báo rằng, tầng phòng ngự này vô dụng với ta mà thôi. Chữ cuối cùng vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng, rồi Ma La dùng ngón tay điểm lên không. Quỳnh, theo đó, cả đất trời như bùng nổ, trong phạm vi vạn trượng quanh Ma La, lôi đình bị đánh tan, thay vào đó là một thứ nguyên lực nóng bỏng mà cuồng bạo. Dải ánh sáng quanh người Ma La lúc này tựa con xích long mới tỉnh dậy, thân thể dần uốn cong lại giống như cây cung được lên dây. Phá! Ma La hô lên một tiếng, dải sáng lao ra, không gian xung quanh lập tức như bị phá vỡ. Đến rồi, trong mắt Lâm Động phản chiếu hình ảnh của dải sáng, nụ cười trên gương mặt hắn lại thêm ngông cuồng. Tốc độ của dải sáng nhanh đến mức khó lòng hình dung, Lâm Động chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe qua rồi nó đã xuất hiện trước càn khôn cổ trận rồi lao thẳng vào như thiên thạch. Rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hồng quang cuộn trào lan tỏa khắp bầu trời. Quỳnh, càn khôn cổ trận rung chuyển dữ dội, vô số luồng phân giải lực bắn ra như vũ bão định phân giải luồng sáng đỏ kia. Nhưng phân giải lực trước đây rất bá đạo lúc này đã gặp phải đối thủ cực kỳ khó nhằn. Năng lượng trong giải sáng đỏ kia đạt đến mức độ khá khủng bố, dù là phân giải lực cũng bó tay hết cách. Giác, sự phòng ngự của càn khôn cổ trận chỉ duy trì được 10 giây, rồi đồng tử Lâm Động co nhỏ lại khi nhìn thấy vô số vết rạn nứt đang nhanh chóng lan tỏa. Bùm, tốc độ lan của vết nứt cực nhanh, rồi tia sáng đỏ lóe lên, càn khôn cổ trận lập tức nổ tung. Đây là lần đầu tiên càn khôn cổ trận của Lâm Động bị phá vỡ. Cường giả chuyển luân cảnh khủng bố đến mức đó. Nhưng Lâm Động lúc này không có tâm tư để kinh hãi, vì sau khi càn khôn cổ trận bị phá vỡ, hồng quang tựa con hỏa long đã xông tiếp về phía trước, tiến thẳng đến tổ thạch. Trên tổ thạch, sắc mặt nham ngưng trọng, bạch quang dịu nhẹ lan tỏa khiến màn sáng trở nên chắc chắn tựa tường đồng vách sắt. Dù gì tổ thạch hiện giờ chưa phục hồi hoàn toàn, cộng với Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh, nếu không, với thực lực của tổ thạch năm xưa, dù giao đấu chính diện Ma La cũng không phải đối thủ. Quỳnh, cuối cùng hồng quang đâm thẳng lên màn sáng, lại một tiếng nổ vang trời, rồi màn sáng nhanh chóng nhạt dần. Ai, từ trong màn sáng dường như có một tiếng thở dài vang ra, rồi màn sáng vỡ tan, tổ thạch tối đi chui vào người Lâm Động. Tầng phòng ngự thứ hai đã bị phá vỡ. Mắt Lâm Động đỏ lên, hai tầng phòng ngự lớn mạnh dùng toàn lực bày ra, không ngờ trước Ma La lại yếu ớt như vậy. Muốn liều thì liều đến cùng. Lâm Động lúc này giống như con bạc đánh cược tất cả gia tài. Mắt đỏ ngầu, hét lên một tiếng, rồi hắc động bỗng chốc xoay nhanh. Vút, hồng quang tiếp tục lao tới, cuối cùng oanh kích thẳng lên tầng phòng ngự cuối cùng của Lâm Động. Binh, hắc động điên cuồng xoay chuyển, thôn phệ lực cũng bùng nổ toàn lực không ngừng thôn phệ năng lượng cuồng bạo trên đạo hồng quang kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc này dường như hai bên đang giằng co nhau. Lâm Động nhìn chăm chăm vào hắc động, tuy lúc này đang giằng co nhưng tim hắn bỗng trùng xuống, vì hắn nhận thấy thôn phệ lực đang nhanh chóng yếu đi. Năng lượng của hồng quang quá dồi dào, với thực lực hiện tại của hắn, thôn phệ lực không thể thôn phệ hết được hồng quang. Phụt phụt, rất nhiều hồng quang đột nhiên bắn ra từ trong hắc động, tốc độ xoay chuyển của hắc động đột nhiên chậm lại, mức độ thôn phệ đã đến cực hạn. Nhưng qua ba tầng phòng ngự, hồng quang cũng từ nghìn trượng giảm xuống còn trăm trượng, rõ ràng nó cũng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Bùm, hồng quang bắn ra từ hắc động càng ngày càng nhiều, chỉ mười mấy giây sau, năng lượng màu đỏ cuộn trào, hắc động cũng nổ tan tành. Ba tầng phòng ngự đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bản thân Lâm Động cũng lộ ra hoàn toàn trước hồng quang. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, ngươi thua rồi, Ma La lạnh lùng nói. Không còn phòng ngự, nhưng ta còn thân thể. Mắt Lâm Động lấp lành ánh đỏ, rồi ngửa lên trời hét lên một tiếng, thanh quang bùng nổ, 35 đạo hoa văn thanh long bay lượn quanh người. Xoẹt, 30 đạo hoa văn thanh quang quấn quanh người Lâm Động, rồi trước ánh mắt kinh hãi của Mộ Linh San, Lâm Động lao thẳng về phía hồng quang. Bùm, năng lượng cuồng bạo trào dâng trên không trung, thanh quang bị đánh bật ra sau hàng vạn trượng, máu tươi bắn tung tóe, cả 35 đạo thanh long đều nổ tung. Hắn gan lì thật. Lôi đế nhìn thân ảnh thanh quang be bét máu đang bay ngược ra sau, rồi nhìn hồng quang đang dần thu nhỏ lại rồi biến mất, trong mắt không khỏi có chút chấn động. Chiêu của Ma La đã bị Lâm Động chặn đứng. Trên không trung ở phía xa, Lâm Động toàn thân đầy máu. Hắn cảm nhận được từng cơn đau nhói từ trong cơ thể, nhưng ánh mắt vô cùng phấn khích. Hắn quệt máu trên mặt đi, hắn biết chiêu đầu tiên của Ma La hắn đã chặn được rồi. Không gian tạm thời tĩnh lặng như tờ. Rõ ràng Ma La thất thần nhìn cảnh tượng đó, rồi dần tỉnh lại, hờ hững nói. Chiêu đầu tiên đã phá vỡ mọi thủ đoạn của ngươi, với trạng thái bây giờ ngươi còn tiếp tục được không? Ma La tiền bối, lúc này không cần phải nói những lời thừa thãi. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực nhìn Ma La, cười nói. Khi nói, khóe miệng hắn có máu chảy ra. Ma La lạnh lùng gật đầu, hắn giơ tay lên, lại một đạo hồng quang hiện ra, lần này quy mô thậm chí còn hơn lần trước, quanh nó còn có hỏa diệm cháy rừng rực. Quá tàn nhẫn đó, Lôi Đế không kìm được, nói. Ma La mặc kệ, tay vung lên, rồi đạo hồng quang nghìn trượng lại rạch tan không gian, nhanh như chớp ập về phía Lâm Động. Hắn cũng muốn biết Lâm Động sau khi mất ba đại thần vật thì sẽ chặn công kích của hắn thế nào. Lâm Động nhổ một ngụm máu, nhìn đạo hồng quang đang lao tới phía mình, miệng nhếch lên cười, bàn tay nắm chặt, một đạo phù văn màu bạc hiện ra. Muốn bắt Lâm Động hắn nhận thua. Dù là Ma La cũng không được. Cách chương.